mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian dài trôi qua. Vào ngày này, Thịnh Quân lại lang thang đi trong thành. Bởi vì kỹ thuật khử trùng đã được thăng cấp nên nàng nghĩ muốn đến y quán để kiểm tra tình hình một chút. Ở y quán không có nhiều người. Họ đến gặp là vì bị đủ loại bệnh tật. Thịnh Quân ỷ vào sự nhanh nhẹn và thân hình nhỏ nhắn của mình nên thật nhanh nàng đã vượt qua khu vực chữa bệnh và đến khu vực điều trị vết thương. Tuy nói trong thành rất an ổn, nhưng vẫn có những con người xui xẻo bị thương vì nhiều loại lý do khác nhau. Có người bị bỏng do nước sôi, có người vô tình bị thương khi đang làm việc. Tình hình hôm nay đã cải thiện. Trước đây khi đường trong thành chưa được sửa chữa, người ta thường bị té ngã hoặc bị thương khi đi bộ. Nhưng bây giờ thì rất hiếm gặp. Lúc này đội chữa bệnh đang chẩn bệnh cho một người đàn ông trung niên. Thân hình cao lớn cường tráng của người đàn ông phát ra một tiếng kêu thảm thiết không hợp với nó. Ui đeo, tê, xin thầy lang chạm nhẹ một chút. Mẹ hắn ta đứng bên cạnh giải thích toàn bộ câu chuyện việc khiến hắn ta bị thương. Thịnh Quân nghe mấy câu, đại khái cũng hiểu được tình hình. Trong lúc người đàn ông này đang sửa phòng ở nhà thì vô tình bị té xuống. Cơ và xương không bị thương nặng nhưng bị một vết thương khá nặng ở cánh tay. Sau khi đến y quán, đội chữa bệnh sử dụng phương pháp cắt bỏ vết thương do Thịnh Quân dạy để điều trị vết thương cho hắn ta. Vết thương này của ngươi có chút nghiêm trọng, quá trình hồi phục sẽ rất chậm, dọc đường có thể xảy ra những tình trạng khác, cần phải theo dõi lâu dài. Sau khi dọn dẹp xong, người của đội cứu thương cẩn thận quan sát một lát liền cau mày nói. Da và thịt của vết thương đều bị bong ra, cũng nhờ sự tiến bộ trong phương pháp xử lý vết thương. Nếu như là trước đây, thật khó để nói liệu mạng sống của hắn ta có thể được cứu được hay không. Người đàn ông trung niên này nghe xong, vào lúc này cũng không còn kêu đau nữa. Chỉ nhăn mặt hỏi, vậy, bao lâu thì ta mới có thể trở lại làm việc? Không có ta, trong nhà sẽ thiếu đi một nửa nhân lực lao động. Vợ hắn ta cũng đứng sang một bên than dài. Người của đội cứu thương do dự, chắc cũng phải mất vài tháng. Khi nghe điều này xong, hai vợ chồng cảm thấy vô cùng thất vọng. Mặc dù trong thành có chính sách y tế tốt như việc điều trị không phải tốn nhiều tiền, nhưng người đàn ông này bị thương ở nhà, nếu không khai báo vết thương do tai nạn lao động thì cũng sẽ không được trợ cấp. Trong thời gian ngắn còn dễ nói, nhưng nếu nghỉ làm quá lâu thì nhà sẽ bị thiếu lương thực. Chỉ để một mình vợ hắn ta đi làm nuôi cả gia đình thì áp lực cũng rất lớn. Nếu ngươi biết viết, làm toán thì có thể đăng ký chuyển sang nhóm khác để làm những công việc trí óc. Đa tạ, đợi trở về ta sẽ nghĩ biện pháp. Người đàn ông ngập ngừng đáp lại. Hắn ta cũng không mấy lạc quan đối với chuyện này, bởi vì hắn ta biết rằng mình học không giỏi. Thịnh Quân im lặng nghe hai người nói chuyện xong, chợt nhớ tới một chuyện. Hôm nay có rượu cồn, việc khử trùng là không băn khoăn gì nữa. Nhưng trước đó nàng chưa nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như vậy. Quên chia sẻ kỹ năng khâu vết thương với nhóm của Thu Nương. Nếu vết thương rách như thế này, có thể được khâu lại bằng chỉ thì quá trình hồi phục cũng sẽ không chậm như vậy. Mà còn rất an toàn, ảnh hưởng đối với cuộc sống sinh hoạt của bọn họ cũng sẽ nhỏ đi. Nghĩ đến đây, Thịnh Quân nhanh chóng đến tìm nhóm của Thu Nương để nói chuyện này. Khâu vết thương bằng chỉ. Thu Nương nghe vậy thì ngạc nhiên nói, mọi người nghĩ rằng những thứ như khâu vá và chỉ có thể được sử dụng trên vải. Nếu dùng nó để khâu trên da người thì nghe có vẻ khá đáng sợ. Thịnh Quân nói, không sai, khi khâu da người ta thường dùng chỉ tơ, thứ đó không dễ đứt, còn có lực kéo, ít gây kích ứng, tuy nhiên, sau đó phải tháo chỉ. Còn vá lại bên trong cơ thể thì phải dùng ruột dê tuyến. Không cần phải tháo chỉ vì việc hấp thu tốt, vá lại trong cơ thể. Thu Nương lại phát ra âm thanh kinh ngạc lần nữa. Mặc dù đã học giờ học sinh học, trong cuốn sách lại nói về cấu trúc của cơ thể con người. Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là sách giáo khoa trung học cơ sở. Nội dung đề cập trong phương diện y học cũng không quá sâu. Hiện tại, Thu Nương chẩn đoán bệnh vẫn dựa vào y học cổ truyền trung y, tuy nhiên cũng sẽ cần đến các sản phẩm hóa học như rượu cồn. Tuy nhiên các phương pháp y học hiện đại vẫn chưa được sử dụng bao nhiêu. Thịnh Quân cũng ý thức được cái vấn đề này. Sách sinh học có cấu tạo cơ thể con người, nhưng muốn hiểu rõ hơn về cơ thể của con người thì phải tự động thủ. Điều kiện hiện tại không đủ nên tạm thời sẽ không cần nhắc đến việc làm phẫu thuật lớn. Nhưng coi như trung y, việc tìm hiểu cơ thể con người cũng không có chỗ nào xấu. Giải phẫu học là một chương trình học vô cùng cần thiết. Với một chút trợ giúp của Phương Tiên Nhi, Thu Nương cũng có thể rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý này. Chẳng qua là người trong triều đại này chú trọng đến việc chôn cất. Không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được cách làm này. Trong thời gian ngắn đại khái chỉ có thể sử dụng tử tù để giải phẫu. Thu Nương bất đắc dĩ nói, kỹ thuật khâu lại cũng phải dùng bọn họ để luyện tay. Sau đó cũng sẽ dần dần triệu tập những tình nguyện viên sẵn sàng hiến thi thể. Kết thúc chủ đề, Thu Nương nhanh chóng nhờ người tìm sợi tơ, định nghiên cứu một chút cách dùng chỉ để khâu ra như thế nào. Ngoài ra, những chiếc kim dùng để may vá cũng có kiểu dáng riêng. Sau khi tiệm rèn bên kia lấy được chỉ thị thì rất nhanh bắt đầu làm công việc chế kim. Một số dụng cụ chữa bệnh được Thịnh Quân nhắc đến cũng đang được chế tạo ra. Ví dụ như kiềm cầm máu, D, A, O phẫu thuật. Mặc dù một số thứ có thể không hữu ích trong thời điểm hiện tại, nhưng làm ra cũng không có hại gì. Cầm ở trong tay cũng có thể tích lũy thêm kiến thức. Có D, A, O phẫu thuật. Luyện tập giải phẫu cũng nằm trong chương trình nghị sự. Bởi vì trong đội chữa bệnh có người đã từng đi làm công nhân. Còn có rất nhiều phụ nữ kiến thức rộng, đã từng đỡ đẻ, nhóm người đều đã từng nhìn thấy nhiều máu. Hiện tại có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý để bắt tay vào làm. Với sự trợ lực của T, H, I, T, H, E tử tù, kỹ thuật khâu vết thương nhanh chóng có những tiến triển tốt. Nhưng giữa người sống và người C, H, E, T dẫu sao cũng có chút khác biệt. Thơ mâm mắn khi rượu cồn có độ tinh khiết cao cũng đã được tinh chế. Chất này rất dễ bay hơi, nhưng thật may là nó được làm bằng thủy tinh nên có thể bảo quản tốt. Sau khi khử trùng dụng cụ, các nhân viên y tế lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm trên con thỏ bị thương. Sau khi cắt chỉ thành công mới tiến hành khâu vết thương cho những người bị thương trong thành. Cho đến nay, hiệu quả rất tốt và tốc độ phục hồi thực sự đáng kinh ngạc. Gia đình người đàn ông bị thương trước đó đã không còn quá lo lắng. Ngoài việc đạt được kết quả trong việc khâu vết thương, kể từ khi có thiết bị y tế mới, những phụ nhân chờ sinh ở trong thành cũng có cảm giác an toàn hơn. Trong số những đồ mới được chế tạo, thứ hữu ích nhất là chiếc kiềm cầm máu. Đội ngũ của Phương Quân đã đưa ra nhiều biện pháp mang lại lợi ích cho người dân. Cũng có một chính sách dành cho phụ nhân mang thai, vì để gia tăng dân số và cải thiện năng lực sản xuất, các khoản trợ cấp mang thai được áp dụng hết sức thích hợp. Nữ nhân có thai có thể nhanh chóng trở lại làm việc sau khi sinh. Điều này giúp bọn họ giảm bớt đi nỗi lo về sau. Thấy cuộc sống đã ổn định, người dân lại bắt đầu cân nhắc đến chuyện hôn sự và sinh con. Hiện tại, số lượng trẻ sơ sinh trong thành không nhiều. Đa số nữ nhân sinh con đều là những người không có kế hoạch sinh con cho đến khi nhóm Tảo Nhi tiếp quản huyện thành. Chỉ có một số nữ nhân mang thai ngay trước khi các nàng vào trong thành. Nhờ sự xuất hiện của nhóm Tảo Nhi, những nữ nhân này mới có thể có đủ dinh dưỡng khi mang thai. Hiện tại đang chuẩn bị chờ đến kỳ sinh. Bên trong y quán có phòng chuyên môn cho việc sinh nở. hiện nay đã có rượu cồn nên công việc khử trùng bên trong cũng được thực hiện rất tốt. Phòng sinh đã sớm chào đón phụ nhân. Sự xuất hiện của Kiềm Cầm M, Á, U cũng đã cứu vớt hai phụ nhân khó sinh và cùng với đứa trẻ của bọn họ. Trong số đó, có một đứa trẻ sinh non và thân thể hết sức suy nhược. Có thể giữ được tính mạng, một nửa là nhờ vào công lao của Kiềm Cầm máu, còn một nửa còn lại là nhờ lồng giữ ấm mà Thịnh Quân đã đề xuất chế tạo. Cấu tạo của loại lồng giữ ấm trẻ sơ sinh này rất đơn giản. Dưới sự kiểm soát của nhân viên phía trên đặt một hộp thủy tinh chịu nhiệt. Bên trong có nước nóng với nhiệt độ không đổi. Dưới đáy hộp để lót cách nhiệt khiến trong lồng duy trì nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Một chiếc lồng giữ ấm như vậy đã trợ giúp rất nhiều cho đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Giúp bé vượt qua thành công thời kỳ gian nan nhất. Sau khi biết hài tử nhà mình là được bảo bối do Phương Quân chế tạo ra cứu, người mẹ kia không cầm được nước mắt. Cảm ơn Phương Quân thật là quá tốt. Quá tốt, một người trong đội trấn an sau sinh nhanh chóng đến an ủi nàng ta. Được rồi, nhanh chóng ăn chút gì đó để lấy lại sức đi. Nếu là có ý kiến gì khác thì cứ nói với ta. Chuyện gì cũng được. Công việc trấn an sau sinh này cũng do Thịnh Quân đề xuất. Ở hiện đại, vấn đề sức khỏe tinh thần của những người phụ nhân rất đáng được coi trọng. Trầm cảm sau sinh cũng là vấn đề không hề nhỏ. Bên ngoài phòng điều dưỡng, Thịnh Quân dưới vỏ bọc robot hút bụi lắng nghe tiếng khóc có lực của trẻ sơ sinh. Từ trong thâm tâm nàng cảm thấy vô cùng vui sướng. Đối với nàng, có thể bận bịu giúp đỡ người khác như thế này còn vui sướng hơn so với việc chế tạo một động cơ hơi nước. Cách chương